Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544, sinh mệnh chi thụ oán giận. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ở Tuệ Minh kinh ngạc nhìn chăm chú bên dưới, kia xanh ngắt ướt át, trên đó còn nở rộ đến từng cái kỳ dị phấn đóa hoa màu đỏ sinh mệnh chi thụ. Cũng là đang chậm rãi lớn lên, bất quá, kia chóp đỉnh cành cây, cũng không phải sắc nhọn tiếu hình cái khoan, mà là một cái vắt ngang mặt, phảng phất như là chặt đứt một đoạn, nay, chẳng lẽ bị người chém tới một cái khối. Trong lòng Tuệ Minh nhất thời nghi ngờ tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì, hắn nhớ tới này châu còn đặt ở chính mình trong nạp giới sinh mệnh chi thủ. Hưu, hắn không dám trì hoãn, lật bàn tay một cái, chỉ thấy một gốc bích ngọc như vậy cây nhỏ, đó là ở trên lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra, bị hắn trực tiếp nhẹ nhàng ném ra. Hướng về kia chậm rãi cao ra, cùng kia phía dưới thế giới dưới lòng đất, đồng thời chậm rãi dâng lên sinh mệnh chi thụ phía trên. Hít kha zz hí zz, sau đó xuất hiện một màn, cũng nằm trong dự liệu của hắn, sẽ ở đó cao cỡ nửa người tiểu thụ miêu, trực tiếp rơi vào kia cao đại sinh mệnh chi thụ chóp đỉnh lúc. Chỉ thấy kia sinh mệnh chi thụ phía trên vắt ngang mặt, trực tiếp bị thích đáng bao trùm, cây con trực tiếp cùng thân cây hoàn mỹ giáp nhau, biến thành ngọn cây, lần này rốt cuộc hoàn mỹ. Tuệ Minh nhìn kia đã dương cao đạo trước người mình bán không sinh mệnh chi thủ, mỉm cười nói, thời gian, ở từng điểm đi qua, kia phía dưới nhân giới trung tâm toàn thể, cũng ở đây chậm rãi dương cao, xuất hiện ở đại địa trên. Mà viên kia cao đại sinh mệnh chi thủ, nhưng là tốc độ lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một khắc cũng không dừng trực tiếp vượt qua tầng mây, sau đó ngay sau đó, lại xuyên qua tầng kia bao phủ ở trong cao không địa hỏa chi tinh. Không được, ta phải đi lên xem một chút, có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề. Ở đó sinh mệnh chi thủ trực tiếp xuyên phá tầng mây cùng địa hỏa chi tinh lúc, Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, thẳng tiếp thiên phượng chi dược vỗ, phóng lên cao, trực tiếp vượt qua tầng mây cùng địa hỏa chi tinh bao phủ thương vũ chỗ cao nhất. Thấy được kia đã chậm rãi dừng lại sinh trưởng sinh mệnh chi thụ chóp đỉnh. Bất quá, khi hắn thấy kia trên bầu trời cảnh tượng lúc, nhất thời trợn lớn con mắt. Trong hai mắt, lộ ra nóng rực quang mang, trong lòng, là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Như vậy cảnh tượng, đừng nói là nhân giới mọi người, chính là thiên giới thượng thương thấy, cũng sẽ trực tiếp thèm chảy nước miếng, mắt lộ ra tham lam. Chỉ thấy kia địa hỏa chi tinh bao phủ lên phương, kinh khủng thiên kiếp đã sớm hoàn toàn tản đi, kia sinh mệnh chi thụ đỉnh cao nhất cành lá cũng là hoàn toàn phô triển ra, từng cái cành cây sáng chói dị thường, giống như kia thanh ngọc đúc thành một dạng quang mang chói mắt. Nó chóp đỉnh quá lớn, trực tiếp bao phủ mấy dặm, liền giống như một lục la tán cái một dạng kia lá xanh trên. Lại bắt đầu có một chút điểm ánh sáng màu vàng, chậm rãi hiện ra, khiến cho nó càng thần bí cùng bất phàm, làm hào quang màu vàng óng kia lóng lánh đến mức tận cùng lúc, phảng phất như là độ kim cổ thụ một dạng lục trung mang kim thụ phiến lá phiến chập chờn. Hoa lạp lạp vang rồi. Hơn nữa, để cho Tuệ Minh càng cao hứng hơn là, kia lớn như vậy cây xanh chóp đỉnh trên, ngoại trừ kia từng cái nở rộ phấn đóa hoa màu đỏ bên ngoài. Tại hắn cẩn thận quan sát, lại phát hiện, ở đó từng cái đóa hoa cùng lá xanh bên dưới, lại có từng cái hiện lên hào quang trái cây, mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để cho hắn trong lòng giật mình, đều nói chỉ cần nhân giới trung tâm cùng sinh mệnh chi thụ lần nữa hiện thế, nhân giới có hy vọng. Nguyên lai, câu trả lời ở nơi này nha. Giờ phút này hắn nhìn những thứ kia trái cây, cũng là ở trong chốc lát, như có hiểu ra, tự lẩm bẩm, cái này trái cây, mặc dù hắn chưa từng ăn qua, nhưng là hắn gặp qua nó đồ họa ở đó tàng kinh điện. Ở những ngày đó, hắn cơ hồ nhìn lần toàn bộ tàng kinh điện thư viện. Dĩ nhiên đối với cho hắn cái này yêu thích tranh gần như si cuồng người mà nói, những thứ kia không mang theo đồ, hắn tự nhiên là không nhìn. Nhưng cũng may, kia Tam Thanh Tông tàng kinh điện chi trung thư tịch phần lớn mang đồ, này hiện lên hào quang trái cây, hắn tự nhiên là đang ở trong sách thấy qua, kêu sinh mệnh quả, cũng gọi sinh mệnh niết bàn quả. Đương nhiên, ở viễn cổ, nó còn có một cái rất là vang dội, bị các vị viễn cổ đại năng khởi lên một cái cực kỳ vang dội tên Thiên Tiên Quả. Tuệ Minh kinh ngạc, nhưng càng nhiều là vui duyệt, nhìn kia giống như lục la tán cái một loại ngọn cây. Trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn chậm rãi đến gần, cách rất xa là có thể cảm nhận được cái loại này thần linh độc nhất khí tức. Sinh mệnh chi thụ lục trung mang kim diệp phiến, phấn đóa hoa màu đỏ, thanh ngọc như vậy linh động thân thể, còn có kia vàng óng trái cây các loại, không có cái nào không lưu chuyển ôn nhân tinh khí. Đương nhiên, kia cành cây bên trong, dưới lá cây phương, còn có rất nhiều lãnh đạm trái cây màu xanh lục. Nghĩ đến, vậy cũng là còn không có thành thục thiên tiên quả. Người tuổi trẻ, cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như không phải là ngươi, ta cũng không cách nào lần nữa tái hiện nhân giới. Bất quá, nhắc tới, ngươi cũng là may mắn, thứ nhất chứng kiến ta lần nữa hiện thế. Khi hắn đến gần lúc, kia sinh mệnh chi thụ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Rất hiển nhiên, sinh mệnh chi thụ không phải bình thường thần thụ, mà là giống vậy có sinh mệnh chân chính sinh linh mạnh mẽ. Chỉ là nó kết xuất trái cây, thì có thể làm cho nhân lập tức tấn nhập thiên tiên cảnh giới. Huống chi là bản thân nó, Tuệ Minh xin ra mắt tiền bối. Đối với cái này cái thượng cổ sinh linh, Tuệ Minh biểu hiện tương đối khách khí, không dám có một tí lạnh nhạt. Hắn thấy thế nào không ra, này cây sinh mệnh chi thụ lại muốn so với kia Huyền Quy Địa Tôn còn phải niên đại xa xưa, lấp lánh tản mát ra khí tràng, phảng phất như là một con viễn cổ thiên long thủy tổ ở yên lặng ẩn núp. Ai, đều do kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc không cố gắng tu luyện, luôn cùng mỗi cái thần thú gia tộc khai chiến. Ở lần lượt tuyệt thế đại chiến bên trong, cũng là đem nguyên bản là đang cùng thiên giới chư thần khổ khổ chiến đấu ta, cho trực tiếp lộn địa vực, chôn dưới mặt đất. Sinh mệnh chi thụ phảng phất là một bụng lao tao, còn không chờ Tuệ Minh mở miệng hỏi, liền bắt đầu lải nhải không ngừng giảng thuật đứng lên. Tuệ Minh không cắt đứt nó giảng thuật, mặt đầy nhu thuận làm ra một cái nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Hắn biết, những thứ này lão gia hỏa đã mấy vạn năm cũng không có cùng người nói chuyện với nhau. Tự nhiên là có rất nhiều lao tao muốn phát, mà lúc này đây, cũng chính là cùng nó thật tốt câu thông, kết bạn thời điểm, sau đó thật vất vả. Có mỗi cái thần thú tinh huyết, cùng ta hấp thu, nhưng là, ngay tại ta vừa mới khôi phục một ít lúc, bọn họ lại trực tiếp sử dụng vậy cũng ác thiên phượng niết bàn đồ, đem những thần kia thú tinh huyết cho trực tiếp hấp thu đi, cũng khiến cho ta ở đó lòng đất không gian lại không chất dinh dưỡng có thể hấp thu. Sinh mệnh chi thụ rất là oán giận chậm rãi nói. Nghe vậy Tuệ Minh cũng là không khỏi bật cười. Trước ở đó thiên phượng niết bàn mưu tính chung, hắn liền mơ hồ cảm giác kia trong bản vẽ khí tức cùng nhân giới trung tâm lòng đất khí tức có chút tương tự. Bây giờ nhìn lại, trước suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, cơ hồ có thể nói là không có sai số. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như cái này lão gia hỏa biết mình bây giờ có thể so với chuẩn bên trên thần cảnh cảnh giới. Lại là do kia thiên phượng niết bàn mưu tính trung hấp thu thần thú chi tinh huyết mã tới lời nói. Không biết sinh mệnh chi thủ sẽ không trực tiếp tức nhảy cỡn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.